Tôi xoay người, nói với Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi. Nếu thân phận hai người cao quý, nếu hai người không muốn tới nhà hàng rác rưởi mà tôi đặt, thì cứ ở đây đi. Trước khi Lý Quốc Thắng đến đây, chúng tôi đã bàn bạc sẽ đến nhà hàng tôi đặt. Lưu Thiến cũng đứng dậy, nói. Các bạn, chúng ta qua đó đi. Ai không muốn đi thì có thể ở lại đây. Thầy và các bạn đều đứng dậy. Mấy người bạn học cũng nói cho Lý Quốc Thắng biết trước đó đã đặt được nhà hàng khác, mời Lý Quốc Thắng đi cùng. Lý Quốc Thắng lập tức tìm đường lui cho mình, cười nói. Nếu Lưu Thiến đã đặt được nhà hàng khác thì chúng ta qua đó đi. Buổi họp lớp tối nay tôi sẽ đãi, tôi sẽ trả mọi chi phí. Lý Quốc Thắng không tìm được nhà hàng, chỉ có thể dựa vào cái cớ đãi khách để lấy lại thể diện. Nếu đã như vậy, tôi là chủ nhà hàng, phải khiến cậu ta tốn kém một phen. Mọi người và giáo viên cùng xuống lầu, đến bãi đậu xe, mỗi người tự đi lấy xe của mình. Một nửa số bạn học không có xe, họ đều bắt xe tới đây. 13 chiếc xe với hơn 50 người, đủ xe rồi. Lý Quốc Thắng khăng khăng mời thầy đi chung xe mình, khoe khoang xe mình tốt thế nào, trị giá hơn 2 triệu tệ, ngồi rất thoải mái. Các bạn học cũng ca tụng xe của Lý Quốc Thắng không thôi, vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Lý Quốc Thắng vừa khoe khoang xong, Lưu Thiến lái chiếc xe thể thao màu đỏ hơn 6 triệu tệ ra, dừng cạnh tôi. Sơn Thành, lên xe. Lúc chúng tôi đến, các bạn học đều đã lên trên lầu, không ai phát hiện ra Lưu Thiến lái xe thể thao. Mọi người nhìn thấy xe của Lưu Thiến thì kêu lên kinh ngạc. Ai nấy tò mò xuống lại, khen xe của Lưu Thiến đẹp. Chốc lát sau, xung quanh xe của Lý Quốc Thắng không còn ai nữa. Lưu Thiến trở thành tiêu điểm của các bạn học. Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi cũng đi tới. Lưu Phi Phi nói, chiếc xe hơn 6 triệu tệ, để lấy thể diện trong buổi họp lớp mà thuê xe chứ gì? Lý Quốc Thắng cũng nói, chắc chắn là vậy, bố của Lưu Thiến là chủ tịch của một thị trấn rất nghèo. À, không đúng, bây giờ là bí thư rồi, lương tháng khoảng 3.000 tệ, sao có thể mua được xe thể thao chứ? Làm việc vất vả cả đời cũng không mua được ấy chứ. Cho dù có mua được thì cũng không nuôi được. Hai người nói như vậy, có vẻ các bạn học cũng đã tin xe này là xe thuê giống như bọn họ nói. Dương Đồng không nhịn nổi phải lên tiếng. Lý Quốc Thắng, hai người các cậu đủ chưa hả? Bắt nạt Lưu Thiến hết lần này đến lần khác là hay sao? Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Có gì mà khoe khoang ở đây? Ngay cả xe của tôi, dù có cũ cũng đắt hơn xe cậu. Tôi đột nhiên cảm thấy con người Dương Đồng cũng không tồi. Nơi trốn bảo vệ cho Lưu Thiến. Xem ra trước đây Dương Đồng từng thích Lưu Thiến thật lòng. Lý Quốc Thắng liếc Dương Đồng một cái, không hề để tâm, lại nói với Lưu Thiến. Lưu Thiến, đừng có giở vờ nữa, làm người nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Tôi lập tức giận dữ chỉ trích lại. Câu này nên tặng cho cậu mới đúng, làm người đừng có kiêu căng quá, nếu không, một ngày nào đó cậu sẽ chịu thiệt. Lưu Phi Phi kéo cánh tay Lý Quốc Thắng, nói. Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với đám nông dân nghèo nàn này. Tôi đang định tiếp tục chỉ trích, thì giáo viên lại xuất hiện, nói. Được rồi, tất cả đều là bạn học, các em có thể trật tự một chút không? Cứ cãi nhau như vậy có gì hay? Lưu Thiên nói. Sơn Thành, chúng ta đi thôi. Tôi để Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi đắc ý trước, lát nữa sẽ khiến bọn họ đẹp mặt. Chúng tôi xuất phát, trên xe chỉ có tôi và Lưu Thiến. Tôi biết Lưu Thiến rất khó chịu, mở lời. Lưu Thiến, loại người như Lý Quốc Thắng, nhân cách như vậy chẳng đáng để cô thích, cậu ta không xứng. Lưu Thiến, cô nhất định sẽ tìm được người hơn cậu ta gấp 10, gấp trăm lần. Ý tôi rất rõ ràng, chính là tìm tôi. Sơn Thành, anh đừng nói nữa, bây giờ tôi không muốn nhắc tới cậu ta. Giọng Lưu Thiến rất khổ sở, tôi cũng rất khổ sở. Tối nay, tôi nhất định phải cho Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi biết sự lợi hại của tôi. Dám bắt nạt Lưu Thiến của tôi nhất định sẽ khiến bọn họ bẽ mặt. Sơn Thành, anh đừng như vậy. Lưu Thiến đột nhiên khóc thút thít. Tôi không sao, đừng chọc vào bọn họ. Chúng ta không thể đắc tội cô Lưu Phi Phi kia được. Tôi nói. Lưu Thiến, cô đừng buồn. Không đáng để buồn vì loại người cặn bã đó. Lưu Phi Phi là con gái của người đã đến chúc thọ bà cụ lúc trước. Người đến sớm nhất ấy. Tôi có thể tìm được những người đó đến chúc thọ bà cụ. Tất nhiên, tôi không sợ cô ta. Cô yên tâm, chưa đến lúc bất đắc dĩ, tôi sẽ không đánh người. Tôi sẽ dùng cách khác để bọn họ biết sự lợi hại của tôi. Lưu Thiến vô dĩ không biết tôi mạnh đến cỡ nào, chỉ biết tôi quen một số người có quyền có thế. Trong thôn chúng tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn cả chuyện giữa tôi và Lữ Vô Thiện, Lưu Thiến đều không biết gì. Lưu Thiến đột nhiên đánh vô lăng, đạp mạnh thắng xe, dừng xe ở bên đường. Hu hu hu. Cuối cùng, Lưu Thiến cũng không kìm nén nổi nữa, nhào lên người tôi khóc lớn, nước mắt tuôn rơi. Sơn Thành, anh biết không? Lưu Thiến ngại ngào. Lý Quốc Thắng nói, buổi họp lớp lần này cậu ta sẽ về, anh biết tôi vui đến mức nào không? Nhưng tên khốn kiếp ấy nói sẽ đưa bạn gái đi cùng. Tôi và cậu ta yêu nhau hơn 4 năm, đã gần 5 năm rồi. Tôi yêu cậu ta và cũng tưởng rằng cậu ta yêu tôi thật lòng. Nhưng cậu ta và cô Lưu Phi Phi kia chỉ mới quen nhau có 3 tháng. 3 tháng? Chỉ mất 3 tháng để phản bội tình cảm 5 năm của chúng tôi. Cậu ta nói Lưu Phi Phi giàu có, Lưu Phi Phi xinh đẹp, cái gì Lưu Phi Phi cũng hơn tôi. Cậu ta nói Lưu Phi Phi có thể cho cậu ta tất cả những gì cậu ta muốn. Còn tôi không đem lại được gì cho cậu ta. Thậm chí đến việc gặp mặt thôi cũng rất khó khăn. Lưu Thiến đã nói ra hết mọi chuyện. Hai người yêu nhau 5 năm, đã giấu bạn bè, lén yêu nhau 5 năm. Bởi vì ban đầu, chuyện giữa Lưu Thiến và Dương Đông chưa giải quyết, nên Lưu Thiến và Lý Quốc Thắng không thể công khai tình cảm. Vì Lý Quốc Thắng, Lưu Thiến đã lặng lẽ bỏ ra 5 năm cuộc đời, giờ chỉ để đổi lấy một sự phản bội bạc bẽo. Anh biết không? Lưu Thiến nói. Tên khốn kiếp ấy nói với tôi rằng, 5 năm nay ở nước ngoài, cậu ta đã thay 7 cô bạn gái. Còn tôi chỉ là lốp xe dự bị của cậu ta. Hơn nữa, còn là lốp xe dự bị mà cậu ta yêu ít nhất. Thì ra, cậu ta vốn chỉ chơi đùa với tôi. Hàng năm, mỗi lần cậu ta về nước gặp tôi, chỉ để lên giường với tôi. Cậu ta chỉ coi tôi là cô bạn gái trong nước của mình mà thôi. Cậu ta bảo tôi đợi. Tôi đã đợi 5 năm trời. Cậu ta nói, sau khi tốt nghiệp sẽ về nước kết hôn với tôi. Tất cả đều chỉ để lừa gạt tôi. Hu hu hu. Nghe đến đây, cơn giận dữ của tôi đã bùng nổ, hừng hực xông thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu. Đồ cặn bã, giờ tôi rất muốn tìm Lý Quốc Thắng và giết chết cậu ta. Thì ra, cậu ta đã lừa dối Lưu Thiến suốt 5 năm, chỉ coi Lưu Thiến là lốp xe dự bị. Trước giờ chưa từng có ý định kết hôn với Lưu Thiến. Trước đây cậu ta không như vậy đâu. Hồi còn đi học, cậu ta đối xử với tôi rất tốt, đối xử với thầy cô bạn bè cũng rất tốt. Kể từ khi cậu ta ra nước ngoài, mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Nhưng tôi còn tưởng rằng cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn còn là con người ban đầu. Là do tôi đã quá ngây thơ, tôi là một đứa ngu ngốc, một kẻ khờ. Cậu ta là thạc sĩ ở Massachusetts, sao cậu ta có thể kết hôn với một nữ sinh bị nhà trường đuổi học vì đánh nhau cơ chứ? Lưu Thiến nói rất nhiều, cô ấy chưa từng kể những chuyện này cho bất kỳ ai mà chỉ kể cho một mình tôi. Có lẽ sau khi nói ra hết, cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tên Lý Quốc Thắng khốn kiếp đã làm tổn thương Lưu Thiến, chơi đùa Lưu Thiến suốt 5 năm rồi bỏ rơi cô ấy. Tối nay còn 5 lần 7 lượt sỉ nhục Lưu Thiến khiến cô ấy liên tục bị xúc phạm. Sao trên đời lại có một gã đàn ông cặn bã đến như vậy? Tôi không ngừng an ủi Lưu Thiến, ôm cô ấy thật chặt. Nhưng tôi biết lúc này Lưu Thiến rất đau khổ, cho dù an ủi cô ấy thế nào cũng vô dụng. Một lát sau, điện thoại Lưu Thiến đổ chuông, là Dương Đông gọi tới, nói rằng mọi người đã đến cửa tòa nhà hết rồi, chỉ đợi mỗi chúng tôi. Lưu Thiến vội lau nước mắt và đáp sẽ lập tức tới ngay. Đôi mắt của Lưu Thiến sưng húp khiến tôi nhìn mà đau lòng. Lưu Thiến đạp ga, 3 phút sau chúng tôi đã tới nơi. Chiếc xe dừng bánh trước một tòa nhà sang trọng. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, trên đường phố người đông nườm nượp, hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Mọi người đợi chúng tôi ở sảnh tầng 1 của tòa nhà, là thầy giáo bảo mọi người ở lại đợi chúng tôi cùng đi lên. Nếu không, Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi đã lên trước từ lâu rồi. Ánh mắt của tôi lạnh lùng lướt qua người Lý Quốc Thắng. Tối nay, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã làm người. Sau đó, đoàn người chúng tôi chia thành từng nhóm vào thang máy. Mấy bạn học nữ thấy sắc mặt Lưu Thiến không tốt, hai mắt sưng húp, liền vội vã tới gần, nhỏ giọng an ủi Lưu Thiến. Vừa bước ra từ trong thang máy, đã thấy hai hàng người mặc âu phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn cúi người chào chúng tôi. Hoan nghênh quý khách! Lý Quốc Thắng và thầy giáo đi đầu. Lý Quốc Thắng nhìn những nhân viên phục vụ đứng trước cửa, còn có biển hiệu màu vàng, cậu ta khen ngợi. Trông rất khí thế. Sau khi tiến vào, phong cách bày trí bên trong rất cổ điển và đơn giản. Nhưng Lý Quốc Thắng cũng là người có mắt nhìn. Cậu ta cảm thấy nhà hàng này vừa yên tĩnh vừa sang trọng, khiến cậu ta rất hài lòng. Đại sảnh của nhà hàng vốn dĩ không có bàn ăn, nhà hàng chỉ toàn các phòng ăn riêng. Hơn nữa phòng ăn cũng không lớn, chỉ có 1-2 bàn ăn, không đủ chỗ cho hơn 50 người. Tôi gọi điện thoại báo trước để nhân viên nhà hàng dọn hết các vật trang trí bày ở đại sảnh, đem bàn ghế từ các phòng ăn ra xếp bên ngoài. Sau khi bước vào, các bạn học lần lượt ngồi vào bàn. Lưu Thiến vốn không muốn ngồi cùng bàn với Lý Quốc Thắng, nhưng nhóm người Lưu Thiến, Lý Quốc Thắng, Dương Đồng đều là những học sinh mà trước kia thầy giáo yêu quý nhất. Hơn nữa, thầy giáo muốn nói chuyện với họ nên đã kéo họ ngồi hết cùng nhau. Dĩ nhiên, tôi sẽ ngồi bên cạnh Lưu Thiến, Lưu Phi Phi ngồi cạnh Lý Quốc Thắng, còn có vài người bạn khác ngồi chung bàn với chúng tôi. Lúc này, trong lòng Lưu Thiến vô cùng đau khổ và khó chịu, nhưng cô ấy phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. Có một người bạn không biết ý tứ hỏi, mắt Lưu Thiến làm sao vậy? Lưu Thiến đáp là do hai hôm nay ngủ không ngon. Lưu Phi Phi liếc mắt qua người tôi nhận ra suy nghĩ trong ánh mắt cô ta. Cô ta thấy thật xui xẻo khi phải ngồi chung bàn với loại người thấp kém này. Xem ra, tôi phải nhân tiện tìm cơ hội dạy cho Lưu Phi Phi một bài học. Lưu Phi Phi tỉ mỉ quan sát xung quanh rồi nói. Nơi này rất yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác như đang ở một câu lạc bộ riêng tư, dường như chỉ có nhóm người chúng ta dùng bữa ở đây. Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nói. Vị tiểu thư này nói rất đúng. Bây giờ để tiếp đón mọi người, nhà hàng chúng tôi đã mời các vị khách khác ra về trước. Lưu Phi Phi không hiểu. Tại sao phải mời các vị khách khác về trước? Nhân viên phục vụ tươi cười đáp. Những vị khách tới đây đều là bạn bè của ông chủ chúng tôi. Lần này nghe nói có thiên kim tiểu thư của chủ tịch Lư, tập đoàn Xuân Kỳ tới dùng bữa. Nghe nói cô Lư thích sự yên tĩnh, không thích những nơi đông người ồn ào, nên chúng tôi đã mời những vị khách khác về trước. Tôi đã dặn dò tất cả nhân viên phục vụ tâng bốc Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi lên tận mây xanh. Tới lúc đó sẽ khiến bọn họ rơi từ trên trời cao xuống đất, ngã một cú tan xương nát thịt. Lý Quốc Thắng nói. Cách làm việc của anh rất tốt, tôi rất hài lòng. Anh cũng rất biết cách ăn nói. Cầm lấy, đây là tiền boa cho anh. Lý Quốc Thắng vừa nói, vừa rút ví ra, dường như cố tình vươn dài cánh tay để lộ chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu của mình. Trong ví có một xấp tiền, Lý Quốc Thắng thản nhiên rút ra 5 tờ đưa cho nhân viên phục vụ. Nhưng nhân viên phục vụ không nhận tiền mà chỉ đáp lời một cách rất kính cẩn. Thưa anh, thật xin lỗi, tiền boa ở chỗ chúng tôi đều lấy đơn vị là 10.000. Lý Quốc Thắng hơi kinh ngạc, nói. Lấy đơn vị 10.000 là sao? Nhân viên phục vụ nói. Thưa anh, lấy đơn vị 10.000 nghĩa là chúng tôi chỉ nhận tiền boa từ 10.000 tệ trở lên, tiền boa ít nhất cũng phải là 10.000 tệ. Đám đông ồ lên kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới, tiền tiếp khách cho là khi nào khách vui mới cho lại còn có tiêu chuẩn. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, Lý Quốc Thắng cười nói. Nơi này cao cấp như vậy, không phải chỉ 10.000 tệ thôi sao? Xứng đáng mà. Lưu Phi Phi cũng lên tiếng. Nơi này là nhà hàng cao cấp tôn quý, là câu lạc bộ tư nhân, phí 10.000 tệ là hợp tình hợp lý. Quốc Thắng, chuyển khoản cho chàng trai này đi. Lý Quốc Thắng vô cùng hào sảng, lấy điện thoại chuyển khoản cho phục vụ. Nhân viên phục vụ cảm ơn hai người họ. Những người bạn học đều cảm thấy rất đau lòng. Chi tiền tiếp thôi mà đã 10.000 tệ, lừa đảo quá đi. Lý Quốc Thắng nói. Mọi người đừng kinh ngạc, tiền là dùng để tiêu chứ làm gì. Tối nay thầy trò chúng ta tụ tập một nơi, tôi cũng mấy năm rồi không gặp mặt mọi người. Mọi chi phí tối nay để tôi trả. Lên món đắt nhất chỗ các anh đi. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn ra, nhưng Lý Quốc Thắng lại nói. Không cần thực đơn, tôi chỉ cần món đắt nhất, ngon nhất, rượu vàng, rượu tây, rượu trắng gì cho lên hết. Hôm nay tôi phải uống cùng các bạn học không say không về. Tôi chỉ đợi câu nói này của Lý Quốc Thắng. Cho dù cậu ta không chọn món đắt nhất thì tôi cũng sẽ chọn. Nhân viên phục vụ hỏi. Anh chắc chắn gọi món đắt nhất chứ? Thế nào? Sắc mặt Lý Quốc Thắng lạnh đi, trả lời. Sợ chúng tôi không trả nổi sao? Không phải, không phải. Nhân viên phục vụ vội vàng thành mình. Anh hãy yên tâm, sự phục vụ của chúng tôi nhất định là hạng nhất. Rượu và thức ăn của chúng tôi chắc chắn không có ở những nhà hàng khác. Chỉ là các vị đặt bàn gần sát, có hơn 50 người, chúng tôi cũng không thể nấu 6 bàn thức ăn trong chốc lát được, bởi vì các anh chọn món đắt nhất, nấu rất công phu. Cho nên, mong các anh đợi cho 3 tiếng, chúng tôi đảm bảo các món sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi hợp tác với 8 nhà hàng khác cùng làm, nhất định sẽ nấu xong. Lý Quốc Thắng hỏi. 3 tiếng, có lâu quá không? Lưu Phi Phi lại nói. Món ngon thật sự được làm trực tiếp, thì 3 tiếng là còn nhanh, chúng tôi có thể chờ. Thầy giáo cũng lên tiếng. 3 tiếng mà các bạn nói chắc chắn không phải 3 tiếng sau mới lên hết các món, mà là lên từng món một. Chúng tôi cũng từ từ trò chuyện, không vội. Buổi họp lớp hôm nay thành ra như vậy, thật ra nhiều người đều thấy không vui. Nhân viên phục vụ rót trà, dọn mâm trái cây lên cho khách, nói mọi người chờ một chút, món ăn sẽ lên ngay. Tôi rời khỏi chỗ ngồi, nói là đến nhà vệ sinh, nhân cơ hội đến phòng làm việc phía sau tìm giám đốc Lý Cương. Lý Cương nhìn thấy tôi thì vội vàng nghênh đón nhiệt tình, lên tiếng chào. Ông chủ. Không sao, ngồi đi ngồi đi. Tôi kéo Lý Cương ngồi xuống ghế sofa, nói. Gần đây làm ăn thế nào? Làm ăn rất tốt, Lý Cương nói. Bây giờ chúng ta đổi tài vụ Thu Chi, cũng đổi luôn vài người khác. Mọi thứ ở nhà hàng đều bình thường. Lợi nhuận tháng trước của chúng ta là 1.700.000 tệ. Má ơi, lợi nhuận. Tôi cứ bận suốt, không kiểm tra sổ sách, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại cho Lý Cương hỏi tình hình kinh doanh. Bình thường không mấy ai ăn ở đây, chỉ thỉnh thoảng có một bàn, sao lại kiếm được nhiều thế chứ? Lý Cương giải thích với tôi. Nhà hàng này trung bình một ngày có được vài vị khách, nhưng đều đến để bàn chuyện làm ăn, chi phí mỗi bàn đều trên 100.000 tệ. Trời ạ, đúng là nơi để nhà giàu chi tiêu, một bàn ăn tương đương hơn nửa năm tiền lương của người bình thường. Làm cho tốt, tôi nói. Nếu đã lời được 1.700.000 tệ, thì cậu lấy 100.000 tệ tiêu đi. Tôi thưởng cho cậu đấy. Lý Cương ngẩn ra. Ông chủ, sao có thể thế được? Lương tôi nhận được từ anh đã rất cao rồi. Sự dẫn dắt và tán thưởng của anh dành cho tôi, cả đời tôi vô cùng cảm kích. Sao có thể lấy thêm tiền của anh được chứ? Đừng nhiều lời như vậy. Tôi bảo cậu lấy thì cậu cứ lấy. Tôi nói. Rượu đắt nhất trong nhà hàng chúng ta có loại nào? Lý Cương đáp. Đắt nhất là rượu vàng 100.000 tệ một chai, rượu trắng hơn 60.000 tệ. Trời ạ, đắt vậy. Không có loại nào đắt hơn nữa sao? Tôi hỏi. Lý Cương bày tỏ không có, nhưng cậu ấy nói. Món ăn ở chỗ chúng ta có tay gấu, nhung hiều, ốc khỉ, tu hải, sừng tê giác, biếu lạc đà, cây vòi mốc, bào thai báo. Dừng dừng dừng. Tôi cắt ngang. Mấy con này không phải là động vật được bảo vệ sao? Ăn chúng không vi phạm pháp luật hả? Lý Cương đáp. Trên thế giới này chưa cần có tiền, có cái gì mà không ăn được. Ông chủ, sở dĩ nhà hàng này không mở cho bên ngoài là bởi vì bán những món ăn quý giá này. Không được, tôi nói. Sao chúng ta có thể làm ăn như vậy chứ? Nhỡ bị người ta điều tra thì phải làm sao? Chúng ta không được làm chuyện phạm pháp. Lý Cương cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù chúng ta không làm thì cũng có người khác làm, không buôn bán thì sẽ không có tổn thương. Nhưng những người có tiền kia đều thích ăn mấy thứ này. Có một số chuyện chúng ta không thể ngăn cản. Đương nhiên, những món này cũng được cung cấp có hạn, không thể nào mỗi lần khách đến là lại ăn mấy thứ này. Thật ra, ban đầu tôi cũng không chấp nhận được, nhưng nhìn nhiều rồi thành quen. Tôi cũng rất bất lực, nếu ở thời cổ đại, săn bắn những động vật này không có ai quản, nhưng ở thời này, những động vật này đều là động vật được quốc gia bảo vệ. Con người vì sở thích ăn uống của mình, sao mà chuyện gì cũng có thể làm ra được? Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Bán hết hàng tồn của nhà hàng đi, sau này không được bán những món đó nữa, có thể nghĩ cách khác thu hút khách hàng. Chuyện này, Lý Cương nói. Nhiều người nghe tiếng mà đến ăn những món đồ quý hiếm ấy, nếu không có những món đó, e rằng sẽ không có khách tới nữa. Mặc dù tôi là ông chủ, nhưng nói trắng ra, đây là nhà hàng do Âu Dương Bác mở, tôi vẫn phải bàn bạc chuyện này với Âu Dương Bác. Tôi không thể tự ý quyết định, bắt buộc Âu Dương Bác không bán những món này được. Tôi hỏi Lý Cương. Chuyện này để sau từ từ bàn. Đối với mấy người đến đây hôm nay, dù là món ăn hay thức uống, hãy lên món ngon nhất, đắt nhất, phục vụ nhất định phải là tốt nhất. Cậu tính thử xem, 6 bàn này tổng cộng bao nhiêu tiền? Lý Cương nói. Nếu là món ăn thông thường, cộng thêm rượu ngon, thì một bàn khoảng mấy trăm nghìn tệ, 6 bàn là hơn 5 triệu tệ. Nghe tới giá cả, tôi hết sức kinh ngạc. Tôi hỏi. Nếu lên những món mà vừa rồi cậu kể thì sao? Lý Cương đáp. Chuyện này... Bên chúng ta không có nhiều nguyên liệu đến vậy. Với tình hình hiện tại, dự tính một bàn 3 triệu tệ không thành vấn đề. Má tôi ơi, một bàn 3 triệu tệ. Trời ạ, tôi nói. Vậy thì cứ lên món theo tiêu chuẩn cao nhất, mang rượu cho mọi người trước đi. Tôi dặn dò hết mọi thứ xong rồi ra ngoài. Các bạn học đều bắt đầu trò chuyện, lôi kéo quan hệ, bàn công việc. Hình như đã quên hết chuyện vừa rồi, bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Thầy giáo kể về chuyện ở trường trước kia, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Những món đơn giản bắt đầu được mang lên. Rượu vàng, rượu trắng, thức uống được đưa lên từng bàn. mỗi bàn đều có một nhân viên phục vụ đứng bên, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Mỗi bàn ngồi 10 người, một chai rượu vàng rót được 5 ly, rượu vang dùng ly chân cao để uống, mỗi ly chỉ rót một ít, cũng có nghĩa hai chai rượu cho mọi người uống hai lần là hết. Bây giờ mỗi bàn có 5 chai rượu vàng 900.000 tệ, rượu trắng 2 chai 120.000 tệ. Nói cách khác, trên một bàn chỉ riêng rượu đã là 1 triệu tệ, 6 bàn là 6 triệu tệ. Bữa cơm này nhất định phải khiến cho Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi hoài nghi nhân sinh. Bữa cơm lớn nhỏ gì cũng bắt đầu với việc mời rượu nhau. Mọi người bắt đầu nâng ly. Ly thứ nhất chắc chắn là mời giáo viên, mọi người đều uống cạn. Ly thứ hai mọi người mời lớp trưởng, cũng uống cạn. Chưa đến một phút sau, 12 chai rượu đã hết, 2 triệu tệ đã bay mất rồi. Trong bầu không khí vô cùng sôi nổi, thầy giáo bắt đầu phát biểu. Thầy vô cùng vui vẻ, có lẽ là vì đã uống mấy ly rượu nên mặt đỏ lựng, nói: "Nhớ mấy năm trước, các em còn là những đứa nhỏ, mấy năm này thực sự đã thay đổi rất nhiều, cũng rất nhanh. Thế các em người nào người nấy có thành tựu trong công việc, thành gia lập nghiệp, thầy rất vui, rất là yên tâm. Những năm qua, sức khỏe thầy không tốt, cũng nhờ có các em chăm sóc, thầy mãi mãi sẽ không quên tình nghĩa này. Ly này thầy mời các em." Các bạn học lần lượt đứng dậy, uống cùng thầy giáo. Mọi người uống cạn một hơi trong sự phấn chấn hân hoan. Tiếp theo là lớp trưởng Lý Quốc Thắng phát biểu. Lý Quốc Thắng đứng dậy, nói: "Những năm qua, tôi luôn ở nước ngoài, rất ít khi về nước, bởi vì thời gian nghỉ lễ ở nước ngoài và trong nước khác nhau. Mỗi năm tôi trở về, mọi người đều bận cả, tôi chỉ có 2 ngày nghỉ, cũng không gặp mọi người được. Đã nhiều năm không gặp, tôi cũng rất xin lỗi. Ngày hôm nay, mọi người sum họp về một nơi, bữa cơm tối nay tôi mời, cho nên mọi người cứ uống thỏa thích, ăn thỏa thích. Tôi mời tất cả mọi người một ly." Các bạn học nghe những lời hoa hòe của Lý Quốc Thắng thì đều vô cùng vui vẻ, đồng loạt mời rượu Lý Quốc Thắng. Sau đó là tự do trò chuyện, tự do mời rượu nhau. Các bạn học rời khỏi chỗ ngồi, tự mình mời rượu thầy. Nhưng uống với thầy xong, đa số đều vây quanh Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi, nhao nhao nói chuyện với hai người họ. Mấy người họ đều là vì tìm công việc, tìm ô dù, tìm sự giúp đỡ. Những người làm ăn thì tìm nguồn đầu tư, tìm sự quan tâm. Con người là vậy. Bây giờ Lý Quốc Thắng có cuộc sống tốt nhất, có tiền có thế, mọi người chắc chắn sẽ vây quanh cậu ta nhờ giúp đỡ. Thậm chí các bạn học đều quên đi những sự việc không vui trước đó, quên đi những lời mang tính sỉ nhục của Lý Quốc Thắng. Chỉ cần có người xin Lý Quốc Thắng giúp đỡ, Lý Quốc Thắng sẽ đồng ý, người đó lại bắt đầu mời rượu. Thức ăn còn chưa lên, rượu đã uống hết chai này đến chai khác. Trong cảnh ồn ào, tôi đi sang một bên, ra hiệu cho một nhân viên phục vụ tiếp tục mang rượu lên. Có người bắt đầu trộn rượu vàng, rượu trắng và thức uống vào với nhau mà uống. Nơi này đa số đều là người bình thường, đi KTV, quán bar, uống rượu đều uống như vậy. Họ cũng không có cách thưởng thức gì, không hưởng thụ cuộc sống giống như những người giàu có. Mọi người uống mãi, rồi bắt đầu đố nhau pha rượu, nhớ tới những chuyện thú vị thời sinh viên mà cười lớn, quậy điên cuồng. Không khí ở hiện trường vô cùng sôi nổi. Mấy bạn học nữ cũng kéo Lưu Thiến đến bàn khác uống rượu. Tâm trạng Lưu Thiến không tốt, cộng thêm rượu vàng lâu ngấm, lúc này rất dễ uống say. Tôi sang đó dặn dò mấy câu, bảo Lưu Thiến uống ít rượu một chút. Những bạn gái đó cũng hiểu Lưu Thiến bị tổn thương, thất tình, họ nói sẽ chăm sóc Lưu Thiến. Đương nhiên, tôi phải đi làm việc khác, đó là uống rượu. Với tiểu lượng của tôi, tiền nữ thanh thủy có thể hóa giải chất cồn trong cơ thể. 1.000 chai hay 10.000 chai cũng không say được. Thế là tôi đi mời rượu thầy, mời rượu mỗi người bạn học, thậm chí mời rượu cả Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi. Bọn họ cầm ly uống, còn tôi cầm chai uống, tôi mời hết vòng này sang vòng khác. Khi thức ăn bắt đầu dọn lên, chẳng còn lại mấy người có thể ăn nổi, chỉ có mấy bạn gái và trẻ con, những người tiểu lượng kém đã bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo. Số rượu này rất đắt, rượu vàng mới xuống dạ dày thì chưa sao, nhưng lúc ngấm vào thì rất mạnh. Các bạn nữ bắt đầu ăn món ăn, họ đều là người bình thường, đương nhiên không nhận ra những món ăn cao cấp này, cứ thế ăn vào, khen không ngớt miệng. Lưu Phi Phi cũng bị mấy cô gái chuốc rượu đến nghiêng ngả, nhưng dù sao cô ta cũng là người đã trải sự đời. Cô ta nói ra tên của mấy món ăn, bảo mọi người ăn nhiều vào, những món này rất đắt. Căn bản chẳng có ai để ý đến mấy thứ này, mọi người đều cho rằng không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, món ăn có thể đắt đến đâu được chứ. Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi đều không thiếu tiền. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên nét cười, dường như những chuyện không vui trước đây đều tan theo mây khói. Dù vậy, tôi vẫn nhìn ra được, tuy Lưu Thiến nói chuyện với mấy người bạn gái rất vui vẻ, nhưng trong mắt cô ấy thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ đau lòng và cô đơn. Lưu Thiến khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Tôi biết trong lòng cô ấy đang rất đau khổ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhìn về phía Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi, nhìn các bạn học vây quanh hai người họ, nhìn Lý Quốc Thắng trở thành tâm điểm hội tụ của các bạn học. Cô ấy nhớ tới những chuyện 5 năm qua, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng đau lòng. 11 giờ rưỡi tối, tất cả món ăn đều đã được dọn lên hết. Nhiều món vốn dĩ ăn vào chú trọng đến rất nhiều thứ, nhưng các bạn học hoàn toàn không quan tâm những điều đó mà cầm đũa, dao nĩa lên ăn hết toàn bộ. Vừa ăn vừa uống, vô cùng vui vẻ. Có vài người bạn tiểu lượng kém vẫn thích uống, thậm chí có hai người không biết tự lượng sức, thấy tôi uống được, thế là kéo tôi uống cùng, còn muốn đọ rượu với tôi. Đám người này chạy vào nhà vệ sinh những mấy lần, nôn đến quay cuồng. Thậm chí có vài người không uống được rượu, thêm cả mấy bạn nữ bế con vì con quấy muốn ngủ mà rời đi trước, tới phòng đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Lư Phi Phi có vẻ đã uống hơi nhiều, cũng đi trước một bước. Còn bên Lý Quốc Thắng, tiểu lượng của cậu ta rất tốt, vẫn đang khoe khoang, thổi phồng những sự vật ở nước ngoài. Cậu ta còn kể mấy năm qua mình nỗ lực thế nào, năng lực cao bao nhiêu, được trường coi trọng ra sao, quen biết được rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Cậu ta quen biết Lư Phi Phi trong một lần tham gia hội nghị quốc tế 500 người đứng đầu thế giới. Nhiều bạn học đều ngưỡng mộ lẫn đố kỵ, đều nịnh nọt, lấy lòng, lôi kéo quan hệ với Lý Quốc Thắng. Trong bầu không khí náo nhiệt, bữa tiệc kéo dài đến 1 giờ rưỡi sáng mới kết thúc. Những gì nên nói đã nói gần hết, mười mấy người bạn đều uống say, các bạn nữ đã ăn no, chủ yếu là thầy cũng mệt rồi, muốn đi nghỉ. Mọi người bàn bạc với nhau một lúc, bây giờ cũng nên đi rồi. Lý Quốc Thắng lấy điện thoại ra, hô lên. Phục vụ, tính tiền. Phục vụ đã in xong hóa đơn từ lâu, bèn đưa tới bằng hai tay, cười nói. Thưa anh, tổng cộng 23.074.000 tệ. 74.000 tệ chúng tôi ưu đãi cho anh, thanh toán 23 triệu là được rồi. Giọng của nhân viên phục vụ không lớn, nhưng người ở đây đều nghe được. Lời này vừa dứt, tất cả không khỏi kinh ngạc. Hả? Lý Quốc Thắng tưởng mình nghe lầm, hỏi lại. Bao nhiêu tiền? 23 triệu. Không sai thưa anh. Nhân viên phục vụ vô cùng khẳng định. Đây là hóa đơn chi tiết, mời anh xem qua. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.